Bác sĩ thần thông, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người đàn ông kia chủ động nhường vị trí cho hai người. Các ngươi ngồi xuống, để bác sĩ kiểm tra cho các ngươi một chút. Không cần lo lắng, không có chuyện gì. Trần Thương còn chưa lên tiếng, người đàn ông liền dẫn đầu vỗ vai Dương Chí Phú, giống như hồn nhiên không thèm để ý đến bụi đất trên người đối phương. Dương Chí Phú xấu hổ cười một tiếng, mở miệng ra nói giọng phương Bắc rất nặng, cười ngây ngô một tiếng, nói câu, cảm ơn đại ca. Trần Thương gỡ lớp quần áo trùm bên ngoài cánh tay Dương Chí Phú ra, lập tức chạm đến miệng vết thương. Dương Chí Phú bị đau đến kêu thành tiếng. Lúc này, Trần Thương nhịn không được hít sâu một hơi. Mờ u bàn tay có thể thấy rõ ràng xương cốt, hai sợi gân bị đứt gãy nghiêm trọng, mạch máu tổn thương rõ ràng, cần khâu phẫu thuật lập tức. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói với người đàn ông gầy gò, vị đại thúc này, tình huống của hai vị này rất khẩn cấp, cổ tay cần lập tức xử lý, ngài chờ một chút được không? Người đàn ông nhìn thấy thương thế của hai người, vội vàng gật đầu nói, không có việc gì, ngươi khâu cho bọn hắn trước đi, ta so sánh với người ta thật không đáng là gì. Nguyên bản Dương Chí Phú cùng Chu Khoáng Sinh cảm thấy chen ngang đã có chút xấu hổ. Nghe thấy đối phương nói như vậy, liên tục nói cảm ơn đại ca. Những nhân viên tạp vụ đi theo đến giống như cũng cảm giác được bọn hắn đến giống như là ảnh hưởng đến người khác. Một đoàn người cúi đầu xin lỗi người bệnh, xếp hàng bên ngoài, thật xin lỗi, bạn của chúng ta bị thương quá nặng. Cảm ơn mọi người, phiền phức mọi người, 7-8 người lần lượt cúi đầu, mọi người cũng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa nhìn thấy quần áo quấn tại trên cổ tay của hai người đều là máu tươi, vừa nhìn đã khiếp người. Lúc này, ai cũng không nguyện ý khó xử đối phương. Chuyện đam mỹ, cộng thêm trên những người này đầy bụi đất, bẩn thỉu, đã sớm sinh lòng chắc ẩn. Đi ra làm công không? Dễ dàng, giúp đỡ theo khả năng của mình thôi. Tiểu Lâm nhìn thấy 7-8 dân công này lần lượt cúi đầu, cảm giác cái mũi chua chua. Lúc này, một người vóc dáng mập mạp từ cửa tây khoa cấp cứu vội vã chạy vào. Ta tới rồi, ta đến rồi, Dương ca cùng lão Chu thế nào rồi? 7-8 nhân viên tạp vụ nhìn thấy người đàn ông mập lùn. Đốc công, ở đây, người đàn ông mập lùn kia nghe xong giọng nói, cũng vội vàng chạy tới, khắp khuôn mặt là lo lắng. Thế nào, không có chuyện gì chứ? Trần Thương nhìn thấy nhiều người như vậy, nói, mọi người đi ra bên ngoài chờ đi. Đúng rồi, Tiểu Lâm, ngươi mang theo người đi làm thủ tục, ngươi giúp ta làm bảng theo dõi cho hai người, mỗi người kế tiếp phẫu thuật khâu cơ. Đúng rồi, các ngươi là xử lý thiếu phí hay là? Đốc công mập lùn vội vàng nói, không làm thiếu phí, ta có mang tiền, hắn tới muộn như vậy tới, chính là trước đi lấy tiền. Bác sĩ, ngươi nhất định phải chữa trị thật tốt, làm phiền ngươi, ta đi đóng tiền. Tiểu Lâm mang theo mọi người đi ra, Trần Thương bắt đầu chữa trị cho Dương Chí Phú. Lúc này, người đàn ông mập lùn lặng lẽ đến phòng xử lý, nhìn thấy Trần Thương đang chuẩn bị khâu cho Dương Chí Phú, lấy ra mấy trăm khối tiền, thận trọng kín đáo đưa cho Trần Thương. Bác sĩ, làm phiền ngươi giúp đỡ một chút, bọn hắn không thể xảy ra chuyện gì, đi theo ta ra ngoài lao động, nếu xảy ra chuyện ta về nhà cũng không có mặt mũi. Trần Thương nghe xong, vội vàng lắc đầu, nhét tiền trở về, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa trị thật tốt, chút tiền này ngươi trở về cho bọn hắn dưỡng thương, còn có, trong nửa tháng này, bọn hắn khẳng định là không thể làm việc. Ngươi, Trần Thương bàn giao một phen, người đàn ông mập lùn liên tục gật đầu, nhìn hồng bao trong tay cũng chỉ đành coi như thôi. Cách chương.